Chương 915, khủng bố nữ vương 11. Nhìn đến lao bản nương lại đây đưa rượu, cao tráng mập mạp thật là kiêu ngạo huýt sáo, trong miệng tương đối không tôn trọng đối lao bản nương nói, lao bản nương, ngươi lớn xinh đẹp như vậy, còn mình mở khách sạn công tác nhiều vất vả, ngươi nếu là nữ nhân của lão tử, căn bản không dùng làm việc cái gì tốt sinh hoạt đều có, thế nào, muốn hay không cùng ta thử xem. Lão bản nương sắc mặt rất khó nhìn, nhưng mà nàng cũng nhìn ra được cái này cao tráng mập mạp không dễ chọc, nàng một nữ nhân, thật. Muốn gai đứng lên chỉ có thua thiệt phần, chỉ có thể nhịn hạ giận, ôn hòa cười nói, chân thật xin lỗi, ta người này trời sinh nhàn không xuống dưới, thích chính mình kiếm tiền, lại không hiểu ôn nhu săn sóc, hưởng không được nam nhân phúc. Cao tráng mập mạp cũng không thất vọng, tay không thành thật tại lao bản nương trên tay sờ soạn một chút, nhìn lao bản nương giống như chấn kinh giống nhau mạnh rụt hạ thủ bộ dáng. Tiêu ngạo cười nói, ngươi đã là mở cửa làm sinh ý, chúng ta liền nói chuyện một chút sinh ý, như vậy, ngươi nếu là lại đây theo cùng ta uống rượu, ta liền nhiều mở mấy bình xa hoa rượu thế nào. Lao bản nương nhíu nhíu mày, vẫn là cố nén giận dữ nói, xin lỗi, ta không uống rượu, khách sạn chúng ta cũng không cưỡng chế. Khách nhân mua rượu, khách nhân thích liền mua, không thích không mua, chúng ta không đẩy mạnh tiêu thụ. Mắt thấy lao bản nương cứng mềm không ăn. Cao tráng mập mạp mặt lập tức liền trầm xuống đến, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lão bản nương. Lão bản nương là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi một nữ nhân mỗi ngày xuyên thành như vậy ngồi ở chỗ này nên khách đến tiễn khách đi, không phải là tại hấp dẫn nam nhân sao? Nói cho ngươi biết, lão tử làm cho ngươi cùng uống rượu là để mắt ngươi. Hôm nay rượu này ngươi là uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Ngươi là chính mình uống vẫn là nhượng lao tử tự mình động thủ rót ngươi uống. Nói xong cao tráng mập mạp còn thị uy giống nhau bắt lấy bàn một góc, cứng rắn tách xuống dưới. Bàn này tử lão bản nương trang hoàng thời điểm ngàn chọn vạn tuyển, dùng đều là tốt nhất tài liệu, toàn thật bản gỗ. Thật gỗ chất liệu phần lớn cứng rắn vô cùng, nay lại bị cứng rắn tách một khối xuống dưới. Không nghĩ tới mập mạp này vẫn là cái luyện công phu, hắn này cử chính là chấn nhiếp người khác không cần quản nhàn sự. Cũng là uy hiếp lão bản nương ngoan ngoãn nghe lời ý tứ. Quả nhiên lão bản nương biểu tình cứng đờ, nhịn không được nhìn liếc chung quanh, nhưng là trong đại sảnh người cũng không có mở miệng vì lão bản nương nói chuyện. Lão bản nương có điểm tuyệt vọng quay đầu lại, tiếp tục cứng ngắc cùng cao tráng mập mạp giằng co. Vẫn cúi đầu ăn cơm làm song song nhíu nhíu mày, nàng vốn là tính toán im lặng ăn điểm tâm, nhưng mà muốn ăn tình ăn bữa cơm còn thật không dễ dàng như vậy. Nhìn đến làm song song có muốn quản nhàn sự ý tứ, đối diện nàng Tiêu Trung Thịnh nhíu hạ mi, mắt thấy Lam Song Song có đứng dậy ý tứ, hắn lập tức mở miệng cảnh cáo nói, ngươi không cần đi quản nhàn sự, những người này nhìn hình như là người sống, nhưng lấy trò chơi phát triển quán tính, bọn họ khẳng định rất nhanh liền sẽ biến thành quỷ, ngươi bây giờ kéo cừu hận, không sợ đối phương biến thành quỷ sau nhìn chằm chằm ngươi tìm tra vì nhất định phải chết nhân chết đến trong trò chơi không đáng. Giá. Lam Song Song mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Trung Thịnh, đột nhiên gợi lên một tia cười lạnh nói, nếu quả thật là như vậy, vậy thì quá tốt, dù sao cũng là nhân ta còn muốn bận tâm một chút, là quỷ sẽ không cần cố kỵ. Nói xong Lam Song Song không để ý Tiêu Trung Thịnh mạc danh kỳ diệu nhìn ngốc tử giống nhau biểu tình, trực tiếp bước nhanh đến kia cao tráng nam nhân mập trước mặt, vừa lúc kia cao tráng mập mạp vươn tay muốn đi lôi kéo lao bản nương tay, bị lao bản nương có điểm luống cuống trốn ra. Cao tráng mập mạp đang muốn nổi giận, liền thấy được Lam Song Song đi tới. Lam Song Song dáng người mặc dù không có lao bản nương nóng bỏng, nhưng mà nàng như vậy mặt ngoài nhìn qua tương đối tiểu bạch hoa mỹ mạo lại hết sức làm cho nam nhân thích. Nhìn đến Lam Song Song, cao tráng mập mạp trước mắt sáng lên, miệng ba hoa nói, yêu, cái này tiểu mỹ nữ chủ động lại đây, là muốn cùng lao bản nương tỉ tỉ cùng nhau cùng ca ca uống hai ly sao, ỷ vào vũ lực cưỡng bức nữ nhân nam nhân, rắc rưởi. Lam Song Song mắt sắc có chút tối trầm, khoe miệng gợi lên một mặt mang theo hàn ý tươi cười, thanh âm có chút tối trầm nói, nếu ngươi như vậy thích uống rượu, như thế nào có thể không thỏa mãn ngươi đâu. Lam Song Song lời nói rơi xuống, không đợi cao tráng mập mạp phản ứng kịp, trực tiếp một quyền đánh vào cao tráng mập mạp trên mặt, đánh đầu của đối phương phiến diện, suýt nữa ngã xuống ghế đi, trên mặt nháy mắt liền máu ứ động một mảng lớn. Đột nhiên bị Lam Song Song cho đánh. Cao tráng mập mạp sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được mình bị cái nữ nhân đánh, nhất thời liền phát hỏa, quay đầu hung thần ác sát đánh về phía Lam Song Song, miệng đầy âu nôn huế ngữ giận mắng, thối bị hảo tử, ngươi lại dám đánh lao tử muốn bắt được ngươi, đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Lam Song Song thân thể triệt thoái phía sau, bắt lấy cao tráng mập mạp đồng tình và thao trước đi phía trước lôi kéo, nhượng cao tráng mập mạp không tự chủ được lảo đảo túi. Người, sau đó chảo và thao hướng lên trên nhắc tới, đường vòng cao tráng mập mạp phía sau. Cao tráng mập mạp trên người đồng tình là chùm đầu bộ dáng, bị Lam song song chảo và thao như vậy nhắc tới một quấn, cao tráng mập mạp cánh tay không tự chủ được giơ lên, đồng tình lập tức che lại cao tráng mập mạp đầu. Cao tráng mập mạp nhất thời dãy rủa đem đầu từ cổ áo thoát ly ra, đánh nhau thời điểm nhìn không tới nhân nhưng là thập phần chuyện nguy hiểm trước. Cao tráng mập mạp cái này dãy rủa ra đầu đến đồng tình liền lập tức cởi chỉ còn lại hai cái cánh tay liền triệt để cởi trống trơn. Lần này chính giữa Lam song song ý muốn, trên tay nàng động tác nhanh chóng đem đồng tình một triền một quấn, lập tức liền đem cao tráng mập mạp hai cánh tay chặt chẽ cột vào phía sau. Cao tráng mập mạp bị khống chế được hai tay. Nhất thời liều mạng bắt đầu dãy rủa, còn đem bên cạnh bàn đá ngã lăn hai cái, mặt trên đồ sứ cốc bàn ấm trà vỡ đầy đất địa nhưng là tùy ý cao tráng mập mạp như thế nào dãy rủa, hắn vẫn bị Lam song song khống chế được song song lôi kéo đến trên ghế bị cưỡng chế ấn ngồi xuống, một bàn tay chảo trói chặt cao tráng mập mạp cánh tay đồng tình, đem tay của đối phương cánh tay mạnh mẽ an trên lưng ghế dựa, một chân đạp ở cao tráng mập mạp một chân, để cho hắn không thể từ trên ghế đứng lên. Vừa mới còn chấn nhiếp toàn bộ đại sảnh không người dám quản thanh thản cao tráng mập mạp thật giống như một cái mất nước cá giống nhau bị Lam song song áp chế tại trên ghế uổng công vô ích dãy rủa. Lam song song lại cười lạnh một tiếng, ngươi không phải thích uống rượu sao, không phải thích nữ nhân hầu hạ ngươi uống rượu sao, hôm nay tỷ tỷ liền hảo hảo hầu hạ ngươi uống cái đủ. Lúc trước cao tráng mập mạp khó xử phục vụ viên thời điểm, lấy vài chai bia rượu cocktail đặt ở trên bàn. Sau này lão bản nương lại đây cũng đã lấy tới vài bia lại đây, Lam song song trực tiếp cầm lấy một chai bia, ngón tay đẩy mở ra nắp bình, sau đó trực tiếp thô bạo nâng cốc bình cắm cao tráng mập mạp miệng. Vì để tránh cho tiệc rượu bị cao tráng mập mạp phun ra, Lam song song trực tiếp nâng cốc bình miệng cắm đến đối phương yết hầu ra, trực tiếp đem một bình rượu liền cho cao tráng mập mạp mạnh mẽ đổ đi vào. Một bình rượu hết sau, Lam song song tiếp cầm lấy hạ bình rượu tiếp tục rót. Rượu trên bàn từng bình biến mất, cao tráng mập mạp bụng thì là một chút phồng lên.